đám ma xong, à, đi chôn xong rồi, thì nó nói với cổ rằng là bây giờ đó là tiền trong nhà băng của ba nó còn bao nhiêu, à, trả lại cho nó. Cái nào của cổ là của cổ, nào của nó trả cho nó, và cái nhà này phân nửa của ba đó là của nó. Trong thời gian ba nó bệnh á, một hai nó bắt ba nó là phải làm cái di chúc, phải viết ra rõ ràng làm cái di chúc là như thế nào kia sao. Thì ba nó nói rằng ba mệt lắm, từ từ ba làm, và ông không có làm, và nó hối 5-7 lần, thậm chí nó kêu tới luật sư tới gặp nó rằng là khi nào ông cần ông kêu, ông chưa có cần. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, tình yêu mà tình nó không cần tiền bạc đó, cái điều đó mới chứng tỏ là tình yêu thiệt. Nhưng mà sống với nhau cả một quãng đời mà nếu mà một trong hai người cứ ỷ lại vào người ta cũng giống như mình, thì vấn đề đó sẽ xảy ra khi một trong hai người họ có thay đổi. Nhất là với vấn đề mà vợ chồng chấp phá với nhau, và đặc biệt nữa đó là có con riêng với nhau. Có những câu chuyện My từng kể đó, khi tình yêu về tuổi trung niên, về già, ráp nối với nhau lại để rồi con cái của đôi bên vì vấn đề tiền bạc, tài sản là bị tổn thương nhau. Cái đó từng xảy ra. My cũng có làm vài show, thấy rất là đau lòng. Và câu chuyện hôm nay cũng là một câu chuyện đau lòng như thế này nè quý vị. Cô ấy đó gọi cho Ngọc Nhi, mà cô ấy ở tại Hoa Kỳ. Cô ấy gọi cho Ngọc Nhi mà một cái tâm trạng, những cái lời kể giọng trầm, đều buồn bã, tuyệt vọng, đau đớn. Ngọc Nhi nghe đó mà Ngọc Nhi cảm thấy thương. Nếu mà lúc đó cô ấy ngồi gần Ngọc Nhi, chắc là Ngọc Nhi lại ôm cô một cái để mà chia sẻ. Và Ngọc Nhi có nói rằng Ngọc Nhi mời qua San Jose chơi. Trong cái thời gian mà cô đang buồn, đang đau như thế này, thì bút vé qua San Jose đi, ở nhà Ngọc Nhi chơi vài ngày. Thì cô mới nói rằng ủa, bộ không sợ sao, tại một người xa lạ. Như Ngọc Nhi nói rằng là Ngọc Nhi nghĩ rằng Ngọc Nhi không có lầm. Có thể là qua đây chơi, nhà Ngọc Nhi cũng có con cái và chia sẻ tình cảm với cổ. Và nếu khi cổ qua San Jose này đó, thì nếu mà được thì nghĩ rằng là nên về để sống. Bởi vì một cái phần tài sản của cổ hiện giờ, cổ đang bị một cái tâm trạng rất là đau đớn khi con riêng của chồng nó có những cách hành xử rất là tổn thương. Thật sự trên đời này đó quý vị, Ngọc Nhi từng chứng kiến có những loại phụ nữ rất là tham lam, cũng không phải là họ tham cho họ mà họ tham cho con họ. Họ cũng dành những cái tài sản từ của chồng dành cho con. Rồi cũng những người phụ nữ lại là vì thương chồng quá rồi nghĩ thôi cho gì cũng được. Rồi cũng có những người phụ nữ mà hy sinh vô điều kiện. Có những người phụ nữ đó quý vị, người ta biết tài sản của riêng chồng mà người ta vẫn muốn dành cho con người ta, người ta không muốn cho con riêng của chồng. Cái đó có. Rồi cũng có những người phụ nữ rằng nghĩ thôi, con riêng của chồng nó đã không may mắn, nó mất cha, thì bây giờ đó mình buồn được cái gì mình buồn. Ngọc Nhi gặp rất là nhiều những hoàn cảnh mà đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Thì khi chúng ta không phải sống trong cái hoàn cảnh như vậy, chúng ta không có quyền phán xét khi chúng ta không có hiểu rõ. Nhưng câu chuyện này là một câu chuyện mà Ngọc Nhi cũng đã may mắn được cô cho tiếp xúc với lại hai người con riêng của ông chồng. Một người con trai và một người con gái. Người con trai năm nay thưa quý vị thì cũng là 30 hơn, người con gái cũng vậy. Cô không nói rõ cái tuổi, nhưng mà câu chuyện xảy ra nó là một câu chuyện thật sự là nói về vấn đề tiền bạc tài sản mà cô buồn, nhưng mà cô đang lưỡng lự. Theo cách kể đó thì Ngọc Nhi không nghĩ là cô là một người tham lam. Là bởi vì sao? Bởi vì nếu cô tham lam thì cô không có lưỡng lự, và cô có đủ cái quyền thắng của cô, có đủ điều kiện cô thắng. Nhưng mà cô vẫn lưỡng lự rằng mình làm như vậy, cô chỉ cần là tụi nó không thương mình làm vậy nó còn không thương mình thêm nữa. Rất là tội nghiệp, cũng như nó who care cô. Họ đối xử với cô như vậy rồi mà cô sợ họ không thương. Thật sự họ cũng đang đâu có thương cô đâu cô. Họ đâu có thương cô đâu. Thì câu chuyện bắt đầu ngược về mấy mươi năm về trước như thế này. Người vợ bỏ đi và dắt theo hai đứa con. Thì cái anh này thời còn trẻ là sống một mình. Nhà có một cái nhà và ảnh giao cho vợ để hai đứa con ở. Nói tiếc là dắt bỏ đi là chia tay nhau đó quý vị. Thì người vợ mới bán cái nhà đó và dắt hai đứa con về một cái tiểu bang khác sống để ở bên ngoài. thì anh chàng này ở đây và tiếp tục đi làm. Cái may mắn là cái anh chàng hồi còn trẻ này đó là có một cái nghề, cũng là một cái nghề là kỹ thư về bên Hartwright, cho nên nó đồng lương rất là cao. Bởi vì biết là ở những cái thành phố mà chuyên về điện tử thì những cái người kỹ sư nó lương cao lắm và nó rất là ổn định. Thì sau thời gian bỏ đi thì anh này vẫn cho support đầy đủ, tuy rằng nhà vợ đã lấy nhưng mà vẫn cho support hai đứa con hàng tháng bằng một phần cái số tiền lương của ảnh. Thời gian đều trôi qua, cái điều đặc biệt rằng là ảnh muốn thăm con. Trong những năm đầu đó thì ảnh phải bay qua tiểu bang khác anh thăm con ở khách sạn, và cô vợ đó chở con tổ chung với bên ngoài, chở con đến một cái quán ăn và anh tới anh thăm, anh chơi với con rồi anh đi về. Ảnh ở bên đó là 2 ngày, thứ bảy và chủ nhật, và cứ 1 tháng một lần, có khi 2 tuần một lần anh chàng đã qua tiểu bang đó ở 2 ngày để được chơi với con mình. Lúc đó con còn nhỏ, đứa trai đứa gái thì được quyền ở lại trong khách sạn và ngủ với cha đó 2 ngày đó, và cũng không có đưa về. Tuy rằng luật ra tòa xử là phải chia, nhưng mà chia làm sao, cổ đi tiểu bang khác mà, cho nên anh đã mới chấp nhận ký vào cái đơn là vợ mình đi, con mình thì mình bay qua bay lại. Thì kêu cổ đưa qua, nhưng mà cổ nói cổ không đưa qua, cổ lớn tuổi, cổ phụ nữ, cổ không có rành, cổ sợ con cổ đi máy bay mệt, khi nào nó lớn tự nó đi thì cổ không đi, thì anh này phải thương con phải đi qua. Nhưng mà có những lần anh đi qua thì cổ nói là con nó đi chơi không có nhà, và từ từ khi mấy đứa nhỏ nó lớn lên, nó nghe cái sự nói ra nó vô của bên ngoài thì nó không còn thương cha nó nữa, sao mà cách lòng. Thì khi cổ có một người chồng khác thì hai đứa này đã gọi là, nó gọi là người mình là bố dưỡng rồi đó. Thì nó coi như là gia đình riêng, và nó không gặp ảnh, và ảnh điện thoại hỏi thăm, nó trả lời, nhắn tin nó thì không trả lời, và nó nói rằng là tụi nó lớn rồi, cuộc sống lúc đó là tụi nó mười mấy tuổi thôi, thì nó đã trôi qua vậy rồi, thì giờ ba lập gia đình đi, mẹ nó có người chồng khác, thì tụi con đây là bố dưỡng, thế ba chăm tụi con rồi thôi, nó cắt đứt ngay đó. Ảnh vẫn thường xuyên liên lạc với các con nhưng mà tụi nó không lệch lạc. Thì rồi sau đó anh gặp cô này. Thì năm đó đó là cô này là gái mới lớn lên, nhưng mà cô nói là cô là gái ế, cho nên đến với ảnh, ảnh đến với cô này là một người phụ nữ không có đẹp, nhưng mà được cái là chịu thương chịu khó khi cõm, cho nên sau thời gian quen nhau thì ảnh đón cô về sống. Và thưa quý vị, khi đón về sống là không có làm hôn thú, không có làm hôn thú. Câu chuyện xảy ra là bây giờ là khoảng hơn 20 năm rồi sống với nhau không làm hôn thú. Thì khi về sống với nhau đó thì anh này là ảnh đi làm công nhân, ảnh đi làm kỹ sư, cổ là công nhân, thì có tiền mua nhà, thì mua nhà là hai người đứng tên chung rồi góp chung, không có hôn thú nhưng mà có tài khoản chung, tài sản chung là cái ngôi nhà, xe thì là ảnh đứng tên chiếc, cổ đứng tên chiếc, bảo hiểm đóng chung. Sống với nhau từ năm đó là khoảng cổ khoảng trên dưới 30, đến bây giờ là cổ 20 mấy năm, cổ gần 60 tuổi. Thật sự ra đó là cổ nói là tôi trên dưới 60, nhưng Ngọc Nhi nghĩ đó là có thể là cô lớn hơn Ngọc Nhi, nhưng mà Ngọc Nhi cũng tế nhị không có dám hỏi. Thì cổ nói rằng là rồi đùng một cái thì lớn tuổi lên, thì những năm gần đây là ông ấy bị ung thư. Thì khi mà phát hiện ung thư đầu tiên đó thì cổ với chồng cổ là thông báo cho hai đứa con nó biết để nó về. Thì những cái năm mà bệnh hoài thì cũng thông báo liên lạc, mà tụi nó chưa một lần về thăm, toàn là cứ một năm một lần, có khi năm hai lần, có khi 2-3 năm lần, ổng lọ mọ là ổng lại bút vé đi thăm con đó, thăm cháu nội cháu ngoại, chứ tụi nó không có đến nữa. Khi mà hồi đó nó chưa có gia đình thì nó khác gia đình rồi, thì nó làm nó cũng không gửi hình cho coi nữa. Thì rồi khi phát hiện bệnh thì cô nói rằng ba không sống bao lâu nữa thì mấy cháu đi về thăm ba. Thì sau một thời gian bàn bạc thì thưa quý vị là đứa con trai nó đi về, và nó nói về nó chăm ba những ngày cuối đời, và nó ở trong cái ngôi nhà đó nó chăm ba nó. Thì cái thời gian từ lúc đứa con nó về đó cho đến mà ba nó bệnh đó thì là cô nói rằng trên dưới khoảng 4 tháng, không tới 4 tháng ở chung trong nhà, thì nó vẫn lịch sự với cổ, cổ chăm ổng và chỗ lo lắng. Cái thời gian mà bệnh ở giai đoạn 1 thì nó cũng không có về, tới khi mà tiến triển nặng dần cũng có chemo, nhưng mà cũng mấy năm sau đó mới nặng lên, rồi mấy năm sau nặng lên, thì từ lúc phát bệnh tới lúc chết thì nó cũng thật sự ra là cũng kéo dài cũng nhiều năm, cổ nói là cũng 7-8 năm. Nhưng mà khi tới cái giai đoạn cuối cùng nó di căn ra đó thì cũng có thông báo, thì tụi nó không có đứa nào về, đứa con gái nó không về, thì có thằng con trai nó về thôi. Thì thằng con, cô đó là thằng con trai, cũng không có đụng chạm tới nó từ xưa giờ, cũng có đó là cổ thì thấy hình thôi chứ cổ không có gặp mặt, tại chồng cổ lâu lâu đi thăm lần cổ cũng không có tới lui, tại vì cũng tế nhị. thì cô thấy thằng bé này nó cái vẻ mặt của nó thì khi mà cô gặp đó thì cô nói chuyện thì người nhà bạn bè tới thăm rồi người nhà cổ có tới thăm thì ai cũng nói là cái thằng này cái mặt nó rất là tham, rất là gian, cẩn thận đi, tại vì nhìn cái mặt nó là thật sự ta nói là tâm sinh tướng có đó quý vị. Có những người nói tâm sinh tướng thì cô nói là nhìn vô mặt thì cô thấy là cái mặt không có thiện cảm, thấy thể hiện rõ cái nét mà mạnh mẽ mà quyết đoán mà có vẻ là tham lam, nhìn thấy rất là rõ nhưng mà cổ không để ý, nhưng mà toàn là bạn bè người thân của hai bên đều nói như vậy hết. Thì cổ nó ở trong nhà được mấy tháng thì em gái nó qua, thì em gái nó cũng còn lúc là ba nó còn khoảng một tháng nữa mất, thì em gái nó qua hai anh em ở đó thì nó cũng không có hỏi tới tài sản mà cổ không có hỏi. Thì rồi cha mất cũng ở đó trong nhà chờ tới mấy tuần để mà, tại vì nhà hoàng đã phải lúc nào cũng có liền đâu, thì tôi có ngày đám tang tụi nó vẫn mang tang, mẹ nó không có về, rồi cổ cũng mang tang là chồng, rồi đám tang ở tại thành phố đó thì cổ nói rằng rất là đông người đi, tại vì mấy chục năm ở đó rồi bạn bè của anh cũng rất là đông, và anh là người ai cũng thương hết, và bạn bè của gia đình cổ. Thì lúc đám tang đó, chưa đám tang, gia đình nói rằng cổ chuẩn bị đi coi chừng là phải chia tài sản, tất cả mọi thứ đều phải là chia tài sản hết. Là cổ cũng không có để ý, tại vì cổ nghĩ rằng là một cuộc đời sống hạnh phúc mà hai người cũng đầy đủ, hai người không có con, như quý vị nhắc là cổ không có con, không có con sao nữa, thì cổ cũng không có để ý tới, cổ nghĩ rằng bình thường. Thì đến khi mà đám tang xong, đám ma xong, đi chôn xong rồi, thì hai ngày hôm sau tụi nó còn ở đó, nó chuẩn bị, khi nó chuẩn bị bay về tiểu bang khác thì nó nói với cổ rằng là bây giờ đó là tiền trong nhà băng của ba nó còn bao nhiêu, là nó sẽ bao, nó trả lại cho nó. Cái nào của cổ là của cổ, cái nào của nó trả cho nó, và cái nhà này phân nửa của ba đó là của nó. Thì cổ cũng không nói gì hết, cổ nói từ từ rồi tính, nó không phải tính liền bây giờ. Và tụi nó đi về, vài tuần nó sẽ qua, bởi vì nó sẽ gặp luật sư để đòi cái nhà này. Thì thưa quý vị, cổ nghĩ rằng cái việc nó qua đây không phải là gì cho ba, mà là gì đòi cái nhà và tiền, bởi vì trong thời gian ba nó bệnh á, một hai nó bắt ba nó là phải làm cái gì chút, phải viết ra rõ ràng. Và lúc đó nó có kêu một cái người luật sư đến để mà làm cái di chúc, giống như làm cái di chúc là như thế nào, chia sao, thì ba nó nói rằng ba mệt lắm, từ từ ba làm, và ông không có làm. Có nghĩa là ông kéo dài như vậy, và nó hối 5-7 lần, thậm chí nó kêu tới luật sư tới thì ông nói rằng là khi nào ông cần, ông kêu ông chưa có cần. Đến khi mà ông đi thì cũng chưa có làm, thì bắt đầu là cái trăn trở đó là ở chỗ này. Thì khi nó về tiểu bang của nó xong thì cổ nhận được cái thơ luật sư là hai đứa con nó thưa đó là tất cả tài sản nào có liên quan với ba nó là phải để lại cho tụi nó, hai đứa con đó. Thì cổ mới nói rằng là ồ, tại vì thật sự ra là cái nhà đó đó là của đứa tên chung, nhưng mà là hồi nào giờ cổ với ba nó trả, đó là chuyện đó đã từ xảy ra từ nào giờ rồi. Một cái điều đặc biệt xảy ra là như vậy nha, khi mà luật sư ra luật sư thì ba nó có để lại cái di chúc là cái nhà đó tiền của ổng với bả, nhưng tất cả sau khi ổng chết là nguyên cái nhà đó phần của ổng sẽ giao lại cho người vợ hiện tại không có hôn thú của ổng, đã sống với nhau là 20 mấy năm. Cổ không nói rõ số 20 mấy, tại vì ngọc nhiên có hỏi mà cổ nói rằng cổ không muốn cái rõ ràng con số quá. Cổ nói rằng là trên 25 năm, đó là lời cổ nói. Thì mình nghĩ là đúng, tại cổ sống nó cũng 30 tuổi mà cổ gần 60 thì 30 năm mẹ nó rồi, nhưng mà cổ không nói thật vào cái khoảng thời gian nên ngọc nhiên không có dám nói. Thì cổ mới nói rằng là trong cái di chúc đó, đó là cái phần nhà đó là bắt đầu mua từ lúc hai người về sống chung với nhau, cho nên nó tài sản không có hôn thú, nhưng mà cái thời điểm sống chung là thời điểm đó thì cũng là thời điểm mua nhà chung. Cái lý do mà cổ không đứng tên là bởi vì cái thời điểm đó cái lịch của cổ rất là xấu. Cổ nói là cổ có người anh trai cứ mượn tiền cả của cổ xài rồi không trả riết, rồi của cổ nó te luôn, nó đi xuống riết mà cổ không còn, cổ không mua được cái gì nữa mà cổ đứng chung tên nhà đó, là nghĩa là không mua nhà tại nó xấu quá. Income của ổng thì đủ, cho nên á là để cho ổng đứng và tạm ổng là tốt, thành ra là lý do rồi sau này về ở nhà lại không có nghĩ tới cái chuyện ép tên chung, bởi vì cổ chưa bao giờ nghĩ sai trái. Mặc dù tin cổ bởi vì sao, gần 30 năm sống chung, đúng quý vị, sau này mình để tên chung vô, có nghĩa rằng sau này mình để tên chung chứ cái thời điểm đó là ổng đứng một mình, nhưng mà ổng để là những chút đó lại là cái phần của ổng là của cô này luôn, nghĩa là ổng cho phần cô này luôn, còn cái phần nửa phần cô này đứng tên, tại sao này đứng tên chung, thì là đó là cái mà cổ hưởng. ổng để lại tài sản cái nhà đó của hai vợ chồng và ổng đồng ý giao hết cho vợ ổng, không có liên quan tới con ổng. Tất cả tiền trong tài sản, trong tài khoản của ổng, của 401k, của bảo hiểm, có gì đủ thứ hết, của tiền bảo hiểm mà về tiền hưu luôn, là người phụ nữ này hưởng đó. Không có ai hết cái sống chung, và ổng ra luật sư ổng làm hết mà cũng không biết là ổng làm hồi nào. Có lẽ là ngay cái thời điểm mà ổng thấy ổng không xong rồi, giai đoạn thứ nhì bắt đầu nó di căn thì ổng làm, mà cũng không biết quý vị, cũng nó cũng không biết. Thì đến khi mà tụi nó gửi đơn, nó thưa cổ là cái nhà và cộng với là cái số tiền, là nó nghĩ rằng ba nó có mấy trăm ngàn, tại vì ba nó có số tiền stock. Thì trong đó có gì chút ổng để là hết cho cô này, tiền mặt, tiền trong nhà băng và luôn cả cái nhà. Thì thưa quý vị, lúc này đó thì cổ nói rằng là khi mà luật sư làm mà sau khi tôi đi xong thì luật sư gửi thơ tới, thì cổ mới cầm cái luật sư đó ra, thơ luật sư của bên đó ra, cổ mới nói với luật sư của cổ. Thì ông này, ổng ai là ông luật sư của gia đình là như vậy, cái người đàn ông này là hồi xưa từng làm cái will cho cổ, có nghĩa rằng là cổ cũng có một người mẹ, thì mẹ của cổ cũng có để phần tài sản cho cổ. Mẹ cổ có hai người con, thì bà có nhà cửa bên Mỹ lâu năm rồi, thì lúc mà bà lấy làm di chúc là bà mất, thì chia cho cổ với là một người em của cổ nữa, cho nên là với một người anh nữa, cho nên là cổ đi ra luật sư, thì cả luật sư đó cũng biết thân và cổ ra. Thì cổ không nghĩ rằng là cái ông luật sư đó mới tìm hiểu ra được, và một luật sư riêng của chồng cổ làm cái di chúc để nó cho cổ rồi. Thì lúc này là cổ biết hết, và cổ cũng không báo với bên kia. Nhưng khi bên kia gửi thơ ra đó thì đụng lại là đã có di chúc, hai bên ngồi xuống thì cũng bên đây hết. Thì lúc này thằng con trai đó với đứa con gái đó, nó mới nói rằng là cái gì đó có nghĩa rằng là cái nhà di chúc cho bà này nó không lấy được, tiền bạc trong tài khoản nó không lấy được, nhưng nó sẵn sàng thưa, là bởi vì nó thưa được. Thì cổ mới nói rằng là thưa luật sư nó không thưa được, tại vì có di chúc không có thưa được. Nhưng mà cổ nói rằng là thôi, cổ cũng muốn là trả phân nửa cái nhà cho tụi nó, tại vì đó là thật sự là mồ hôi nước mắt của ba nó làm thiệt. Là bởi vì sao? Bởi vì giấy tờ chứng minh là hai người cùng bỏ chung tài khoản, từ tài khoản đó lấy ra góp tiền nhà. Thì bây giờ nó thưa nó sẽ không thắng, nhưng mà cổ vẫn tự nguyện trả. Là bởi vì sao? Là bởi vì cổ nói rằng cái đó là của chồng cổ làm, không phải là của cổ, cho nên là cổ muốn trả cho rồi đi. Thì gia đình bên cổ và bên chồng còn sống lại nói rằng là không có đưa, tại vì tụi nó về để mà khi mà nghe giai đoạn 1 nó không về, giai đoạn 2 nó không về, đến khi di căn tụi nó mới về để dành cái nhà thôi. Nó nghĩ rằng của ba nó, và nó biết được là họ có hôn thú. Cho nên đó, thì thưa quý vị, theo Ngọc Nhi tìm hiểu đó, là không biết là Ngọc Nhi có nói đúng không, nếu quý vị nào mà rành về luật thì giúp cho Ngọc Nhi. Sống với nhau có thời hạn bao nhiêu năm đó là không có hôn thú, mình là được xác định là vợ chồng, đúng không quý vị? Và có giấy tờ di chúc thì bên kia không có lấy được, thì cổ vẫn muốn cho nó. Thì lúc này câu chuyện xảy ra là đứa em gái của nó đó là nói với cổ rằng là cái tiền trong băng hỏi có bao nhiêu, và nó muốn, tại vì bởi vì là ba nó không có hôn thú với cổ, cho nên cái tiền mà cổ hưởng, tiền hưu hay tiền gì đó coi như là mất rồi. Thật sự không theo nghĩ biết là cái tiền nó không có lấy được, tiền hưu trí là người nào có hôn thú tránh mới xài được, còn không có hôn thú thì không có hưởng được. Thì nó muốn là coi như là mất cái tiền hưu đó, nó chấp nhận mà cái tiền trong nhà băng á, tiền trong tài khoản hai người savings account, tiền stock đó là phải là của nó. Nhưng thưa quý vị, trong cái di chúc ông ấy để lại là tất cả các stock, tài khoản số mấy bao nhiêu tiền, cái nhà và cái băng, ba cái đó để cho vợ ổng. Và vợ ổng, cái người đàn bà này, đối với ổng, người bà này sống với ổng bao nhiêu năm ổng đầy rõ ràng ra hết, và người đàn bà này quyết định cho con ổng bao nhiêu là cho đó, chứ ổng không có quyết định, tại vì nó không có tới lui với ổng. Thì thú vị, mọi người đó là khuyên cổ đó là nên cho gia đình ở Việt Nam, tại vì còn anh em bà con và những người thân ở Việt Nam nữa, chứ đừng có đưa hai đứa này. Thì cổ lại nửa thì muốn đưa, nửa thì cũng nghĩ con mình. Thì cổ Ngọc Nhi may mắn là cổ đưa cái số phone của hai đứa này, gặp như có gọi. Thì khi Nhi gọi đó là cái thằng anh nó connect với đứa em luôn. Tụi nó không ở chung, nó ở cách nhau cũng xa lắm quý vị. Thì khi connect chung đó, thì thằng anh nó nói như vậy, cái lý do nó không về thăm ba nó là mẹ nó nói là ba nó hồi xưa giờ là cái cô này là vợ chồng của mẹ nó. Nhưng mà khi Ngọc Nhi mới đưa cái thời điểm họ sống chung với nhau ra, cái là sau nhiều năm rồi, thì nó lại nói rằng là cho dù không được chồng đi nữa, cô này là người ly gián tình cảm cha mẹ nó, và cha nó là cha nó, mồ hôi nước mắt của cha nó là phải cho tụi nó, dù rằng có qua lại hay không quan trọng, cái quan trọng là của cha phải nhiễu xuống con. Chứ bây giờ đó mà tự nhiên một người đàn bà khác nhảy vô hưởng thì là không đúng. Mà người đàn bà đó là đến sau, nghĩa là không phải đến sau mình sống 5-7 năm thì không nói. Nhưng mà ở đây là học sống 20 mấy năm rồi quý vị. 20 mấy năm rồi. Mình cũng có tình trạng một người bạn đó, ông này rất là khá, về sống chung với cô này có 4-5 năm thôi thì ông này mất. Tài sản ông này không làm giấy tờ mà có cái hôn thú, cho nên cô này cũng vẫn hưởng đó quý vị, tại vì có cái hôn thú. Thành ra còn cái người phụ nữ này không có hôn thú mà đã sống 20 mấy năm rồi nhưng mà có đứng tên nhà chung, thì bây giờ cái ý của nó rằng bây giờ nó không về luật pháp, nó không thắng, nhưng mà về cái tình người thì cô này phải trả cho anh em nó. Đó là về cái tình người, cái lý của con người Việt Nam nó nói như vậy. Và cách nó nói cô này gặp như nghe rất là sức sượng, và trong cái lời nói như nghe nó không có tình cảm với cha lúc nào hết, nó nói về cha nó rất là một cách dửng dưng. Thì thưa quý vị, cô này cũng muốn hỏi rằng bây giờ cái số tiền là cái nhà đó theo trị giá thị trường là khoảng 840-850 ngàn. Cô bán cái nhà đó, phân được của cổ lấy, tại vì cổ góp từ hồi lúc đầu tới bây giờ. Tiền tài khoản của hai vợ chồng, tiền stock thì cũng là của hai vợ chồng, thì có nghĩa là ba thứ tiền của hai vợ chồng hết. Thì phân nửa của chồng cổ đó cổ không muốn dành, cổ tin vào đạo đức, cổ tin vào là quả báo, cho nên đó phân nửa của chồng cổ đó thì cổ nên cho hai đứa con, mà dù rằng nó đối xử với cha rất là tệ, hay là cổ cho anh em bà con nghèo của ông ở Việt Nam. Đó là câu hỏi của cổ. Cổ không muốn ra tòa, không muốn luật sư gì, bởi vì là hiển nhiên là cổ không cần phải ra tòa bởi vì có giấy tờ đầy đủ hết. Nhưng mà cổ sợ là tụi nó sẽ lôi cổ ra tòa rồi phiền phức đi hầu tòa, thì tự nhiên nói rằng là nếu có giấy tờ đầy đủ thì không có ai lôi mình ra tòa được hết. Đó là cái thật sự là một cái sự thật thôi quý vị. Thì Ngọc Nhi cũng khuyên với cổ rằng là cái cảm tình của cổ dành cho người chồng của cổ qua đời nó rất là tốt, và cổ nghĩ tới người thân của ông rất là tốt, nhưng mà cổ hãy cảm nhận kỹ lại coi hai đứa con này nó thương được bao nhiêu. Ổng chỉ có hai đứa thôi. Thì xin quý vị cho một cái lời khuyên rằng nên cho hai đứa con, hay là dùng cái số tiền đó cho nhiều người, bà con của ổng, trong đó có một người anh và một người em. Một người anh đó thì đã mất sức lao động nhiều năm, bị stroke, bây giờ là ở nhà cũng xe lăn, thì vợ nuôi, cũng có con cũng lo đầy đủ, nhưng mà không phải là một người giàu, còn ở nhà thuê. Một người em nữa cũng ở Mỹ này, thì cũng là ở nhà thuê. Rồi còn lại đó, ông ấy còn lại đó là ở Việt Nam, là cậu, là anh ruột của mẹ, rồi em ruột của cha, cũng còn ở Việt Nam, rất là lớn tuổi rồi, ở dưới quê cũng thuộc cái hộ nghèo. Thì đó là cái gia đình của ổng, thì cô ấy hỏi rằng là nên chia những người đó. Làm như vậy cổ có sai không? Cổ muốn chia cho anh em của ổng, tại vì họ nghèo họ cần, còn hai đứa kia đó không cần. Nhưng mà cổ nghĩ rằng con người ta mình không chia thì mình vô đạo đức, thì cổ không biết phải làm cho đúng. Và thưa quý vị, cổ có nói với Ngọc Nhi đó là có lẽ là cổ bán nhà về ở với người em của cổ, và rồi từ từ chắc là dọn về Cali sống, bởi vì ở chỗ cổ sống là lạnh lắm quý vị, tuyết mùa đông nó rơi dữ lắm, cổ rất là lạnh. Mà cổ muốn đi nhiều năm nay mà chồng cổ và cái nghề đó làm mấy chục năm trong hãng rồi, nó không có đi được. Thì thưa quý vị, cho cổ cái lời khuyên rằng phải chia hay là nhường cái phần đó cho ai. Và cổ nói rằng cổ đã quá dư với cổ rồi, cổ không cần. Năm nay đó, theo dự đoán cổ nói ấp úng thì Thi nghĩ là cổ khoảng 60, 61, 62 gì đó, khoảng cái tuổi đó, và chưa có về hưu, cổ vẫn còn đi làm. Chồng cổ thì lớn hơn cổ mấy tuổi, nhưng mà ông ấy bị cancer cho nên là cũng mất, thành ra là cũng gần về hưu mà mất thôi. Cổ nói rằng là chồng cổ lớn hơn cổ 1-2 tuổi gì đó, thì xin quý vị cho cái lời khuyên cho cổ nha. Thưa quý vị, Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương tin tưởng, và những cái lời khuyên quý vị đã giúp rất là nhiều hoàn cảnh thoát khỏi những cái bế tắc. Và một lần nữa, hãy cho cái lời khuyên cô này, để cô nghĩ rằng với cái đồng tiền chồng cô để lại đó, cô làm cái gì cho đúng. Nhưng quý vị nha, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.